Dễ quý trời cho, chương 1026, lẽ nào ông tưởng chỉ mình ông mới có át chủ bài à, góc truyện audio.com. Cách chương.